Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 264, hủy diệt. Phanh một tiếng, Văn Thiểu trùng điệp va chạm ở trên vách tường. Trên thân lam sắc trang bị tại tổn hại tốc độ là không trong nháy mắt toái. Hóa thành điểm điểm nhạt lam sắc quang mang phân tử. Hắn thở hồng hộc chằm chằm trước mắt tử sắc ID. Động huyệt dị thú LV4, như là viên hầu đồng dạng đứng thẳng động huyệt dị thú. Màu nâu da lông bao trùm toàn thân, bên miệng lộ màu trắng răng nanh, gần 2 mét cao, nửa người trên cực kỳ cường tráng, nửa người dưới làm theo lộ ra ngắn nhỏ, chẳng những tia không ảnh hưởng chút nào. Đây là dị thú tốc độ 10 phần nhanh, đã ác chiến có 1 giờ. Văn Thiểu rất mệt mỏi, hỗn đản gia hỏa. Đã sử dụng tới 1 vòng kỹ năng, chẳng những y nguyên không có nhẹ nhõm giải quyết hết động huyệt dị thú. Độ cứng nên tại 20 trở lên, mà kháng cũng không thấp. Cấp E ma năng tốc độ xương bạo cũng vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Chỉ vạch phá dị thú thân thể, thấy tại chính mình trên thân trang bị đã mất đi hiệu dụng. Giống đối diện động huyệt dị thú theo rộng hơn 2 mét trên dòng suối nhỏ phóng qua đến. Song chảo vung, Văn Thiểu lập tức bắt đầu khoảng chừng né tránh. Lấy tay lý trưởng giá súng mở dị thú móng vuốt. Trước đó đã làm rớt 3 cái tử sắc động huyệt dị thú. Hình tượng đều có chỗ khác biệt. Càng đi vào trong, quái vật cường độ càng mạnh. Bỗng nhiên Văn Thiểu một cái lảo đảo, hướng về sau ngã xuống qua. Hắn lập tức lăn lộn vài vòng. Dị thú cự chảo nện ở trên mặt, đá vụn vẩy ra. Hắn hiện tại đã không có trang bị, chúng vào một chút xác thực sẽ chết. Răng rắc một trận xiềng xích âm thanh rung động, tại dị thú chuyển hướng còn tại phần trên thiếu một chốc lát. Trên mặt dơ lên từng cây trắng sáng xiềng xích, nhất thời ở giữa hàn khí tùy ý. Văn Thiểu sau khi đứng dậy lập tức nhấc tay lý trưởng thương chiếu chuẩn dị thú con mắt đâm qua. Crack một tiếng, nương theo một trận kịch liệt chu lên, máu tươi phun tung tóe. Văn Thiểu chật động thủ lý trưởng thương, phanh phanh âm thanh rung động, dị thú nổi giận kéo đứt hàn xương xiềng xích, toàn bộ nhào về phía Văn Thiểu. Oanh một tiếng, Văn Thiểu nghiến răng nghiến lợi trừng to mắt, nhấc tay lý trưởng thương đè vào dị thú chỗ ngực, trường thương chui vào dị thú thân thể về sau. Hắn chỉnh người cho chống đỡ ở trên vách tường, dị thú toàn bộ áp tại hắn trên thân, trường thương vô pháp đâm vào dị thú thân thể. Văn Thiểu cười lạnh, nhìn chính mình linh thức giá trị vừa vặn khôi phục lại 100. Hắn buông ra tay phải ấn tại dị thú trên ót. Ông một tiếng, trước mắt không gian xuất hiện một cái vặn vẹo hiện tượng. Dị thú đầu trong nháy mắt liền cho chật nát. Huyết nhục lập tức tại không trung xoay tròn trong vòng xoáy chuyển động. Một chút xíu cho hấp thu hầu như không còn. Oanh một tiếng, dị thú đổ xuống bên trên. Máu tươi không ngừng theo tận cổ chảy xuôi ra đến. Văn Thiểu cha cha trên mặt máu tươi. Nuốt một thanh, thu hồi trường thương. Lưng áo mặc vật đã tổn hại. Hắn lảo đảo đi, nhất định phải nghỉ ngơi một hồi. Lạch cạch một tiếng, Văn Thiểu đổ xuống bên trên. Nhắm mắt lại, lúc này miếng băng mỏng cơ bên trong. Phong Thần ngồi tại cầu tàu chỗ. Nhìn hai chiếc vừa cập bờ du thuyền. Cuồng Long cùng Cao Tài Sinh dẫn người theo trên thuyền xuống tới. Tốt, hiện tại đem ngươi biết rõ hết thảy đều nói ra đến. Liên quan tới thiên phạt sự tình, Tĩnh Mịch nói, Phong Thần điểm gật đầu. Trên hòn đảo sở hữu bộ tộc, đều là thần ma sáng tạo ra đến. Tại trước đây thật lâu còn không có tín ngưỡng giả thời điểm. Thần ma hội định kỳ cho các bộ tộc đơn giản một chút nhiệm vụ. Để bọn họ một mình phát triển. Sau đó sẽ dành cho bộ tộc nhóm đánh giá. Đối với những ưu tú đó bộ tộc, có thể thu hoạch được rời đi đoạt mệnh đảo quyền hạn. Thần ma sẽ đem bọn họ sai khiến đến một chút dị không gian bên trong. Qua đối kháng xâm nhập dị không gian bên trong tín ngưỡng giả. Đây hết thảy đồng dạng là có đánh giá. Đánh giá càng cao bộ tộc, có thể không ngừng lựa chọn thần ma ban cho vũ khí kỹ năng. Cùng hắn. Sau đó cái này vốn là vì để bộ tộc nhóm lẫn nhau cạnh tranh. Khôn sống mống chết hòn đảo. Tại rất nhiều năm trước, đã từng làm tín ngưỡng giả hoạt động tràng sở mở ra. Hết thảy đều là theo khi đó bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một lần kia hoạt động, cực kỳ tàn khốc, đối với bộ tộc mà nói, mà không phải tín ngưỡng giả. Bởi vì một lần kia hoạt động chỉ định tham dự là LV9 tín ngưỡng giả. Thần ma cho bộ tộc nhóm chỉ lệnh chính là tận khả năng nhiều liệp sát tín ngưỡng giả. Dạng này liền có thể thu hoạch được cao đánh giá. Nguyên bản bộ tộc nhóm đều đang xắn tay áo lên muốn giết chết tín ngưỡng giả đến thu hoạch tích phân. Nhưng mà cục diện thành nghiêng về một bên cạnh. Những cái kia LV9 tín ngưỡng giả, cơ hồ sử dụng thảm tuyệt nhân hoàn thủ đoạn, tiêu diệt đại lượng bộ tộc. Sau đó bắt đầu lẫn nhau chiến đấu. Bộ tộc hoàn toàn cho gạt sang một bên. Căn bản vô pháp chen chân LV9 tín ngưỡng giả ở giữa chiến đấu. Cuối cùng thần ma ý thức được. Đoạt mệnh đảo bộ tộc thí nghiệm thất bại. Tiến tới đem ánh mắt chuyển hướng hắn thí nghiệm tràng sở. Mà phong thần làm tại lúc ấy chiến đấu lực thua trận tín ngưỡng giả. Lại ngoài ý muốn mở ra thần linh con đường. Cùng ở trên đảo hắn mấy cái gia hỏa một dạng. Bọn họ tranh thủ đến lần nữa sống sót thời cơ. Đây có lẽ là thần ma lưu cho tại trên hòn đảo thua trận. Nguyên bản đứng trước tử vong tín ngưỡng giả duy nhất thời cơ. Sau đó mấy năm ở giữa. Cái này hòn đảo thỉnh thoảng hội làm hoạt động tràng sở. Nhiệm vụ tràng sở đến khai phóng. Còn sống sót bộ tộc chỉ còn lại có 11 cái. Bọn họ tại cùng tín ngưỡng giả lẫn nhau trong chiến đấu. Lần lượt trở nên càng ngày càng nghèo nàn. Mặc dù cho giao phó chí năng. Cùng nhất định kỹ năng. Chẳng những đối mặt trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả. Bộ tộc cực kỳ cố hết sức. Đoạt mệnh đảo cho hoàn toàn vứt bỏ về sau. Cho tới bây giờ. Có lẽ thần ma mới lo lắng có cái này địa phương. Liền rốt cục để quản lý nhân viên khai phóng lần một hoạt động. Bởi vì mỗi một lần hoạt động hoặc là nhiệm vụ đi cần cuối cùng đạt tới điểm cũng khác nhau. Duy nhất giống nhau chỉ có thần con đường mở ra. Thần ma sở dĩ sẽ cho tín ngưỡng giả mở ra thần linh con đường. Để tín ngưỡng giả đi qua thần linh con đường về sau. Trở thành đoạt mệnh đảo thần linh. Dự định để bọn họ đến chỉ huy hòn đảo thượng bộ tộc. Để bọn họ trở nên mạnh hơn. Nhưng mà hay là thất bại. Như vậy lần này hoạt động đến tột cùng cùng mấy lần trước có cái gì khác biệt. Thần ma có lẽ muốn thiết lập lại. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Thần tích là lúc nào buông xuống sao? Phong thần vừa nói xong Cao Tài Sinh lập tức liền nghĩ. Là tại chúng ta giết chết tử thần sao? Thần ma đã vứt bỏ trên hòn đảo hết thảy. Dự định thiết lập lại. Chúng ta cùng bộ tộc đều là một dạng. Hiện tại chúng ta cùng bộ tộc tuyên bố nhiệm vụ quyền lợi đã cho tước đoạt. Nếu như các ngươi hội trưởng thành công tìm tới thần tích lời nói. Thiên phạt liền sẽ xuống đến hắn 9 cái công hội trên thân. Đến tột cùng là dạng gì thiên? Phạt, phong thần lắc đầu. Cụ thể sự tình chúng ta cũng không biết. Có lẽ thần ma muốn thiết lập lại nơi này hết thảy. Lần nữa tới xây dựng tòa đoạt mệnh đảo. Phong thần sau khi nói xong. Đứng tại cầu tàu một bên tất cả mọi người trầm mặc. Sự tình đã vừa nhìn thấy ngay. Thần ma đi qua lần này 10 cái công hội tín ngưỡng giả cho bộ tộc cùng đảo thần linh nhóm một lần. Cuối cùng thời cơ. Mà bọn họ hay là thất bại. Thậm chí bất lực cùng tín ngưỡng giả chính diện đối kháng. Cao Tài Sinh lúc này mới giật mình đại ngộ tới. Hắn cuối cùng vu minh bạch. Vì cái gì hòn đảo thượng bộ tộc đều sẽ muốn theo này quái vật. Chỉ sợ là này quái vật phát hiện cái gì. Cái kia có thể với cứu những này bộ tộc mệnh. Cho nên bọn họ mới hết hy vọng sập theo này quái vật. Nghiêm chỉnh đã biến thành này quái vật quân đội đồng dạng. Mặc cho này quái vật chỉ huy. Bọn họ đã phát hiện ta ở chỗ này. Phong thần nói hai mắt lấp lóe một vòng lục sắc quang mang. Sau đó quang mang bắn tại không trung hình thành một khối quang ảnh màn hình. Đen nhánh trên mặt biển. Du đãng đại lượng xà nhân cùng người thằn lằn. Chính nhìn chằm chằm bọn họ bên này. Tận lực để các ngươi hai cái công hội người tới chúng ta bên này. Tĩnh Mịch lập tức nói một câu. Cuồng Long cùng Cao Tài Sinh đều điểm gật đầu. Này lại trên mặt biển xà nhân cùng người thằn lằn bắt đầu rút lui. Thậm chí nơi xa trên bờ biển hắn bộ tộc cũng bắt đầu rút lui. Tính toán, không quan trọng, chờ này ra hỏa về là tốt. Liễu Ngải Ngải ngáp ngồi trên ghế. Các bộ tộc thủ lĩnh cùng đặc thù bọn quái vật, nhìn đều là một bộ lo lắng bộ dáng. Miếng băng mỏng công hội này tiểu tử nên đã gần thần tích. Giái cá chi vương lo lắng nói một câu. Liễu Ngải Ngải đứng dậy. Đã hắn đã đáp ứng các ngươi, sẽ để cho các ngươi còn sống sót. Các ngươi chỉ cần hảo hảo nghe theo mệnh lệnh là được. Dư thừa sự tình liền đừng đi lo lắng, này ra hỏa nói được thì làm được. Rốt cục không cần lại. Nhìn màu trắng thế giới, Sở Mộng buông lỏng một hơi. Đã rạng sáng 5 điểm nhiều, vừa vặn qua 2 ngày đã lâu ở giữa. Tiếp theo chỉ cần lại đi mấy giờ liền có thể trở lại cơ. Nghỉ ngơi thật tốt, làm sao nửa cái điểu nhân đều không nhìn thấy. Sở Mộng nhìn bốn phía, Đằng Vân Phi tiếp tục đi. Xác thực như Sở Mộng nói, điểu nhân không biết đi nơi nào. Ngay tại vừa mới, hắn đã nghe Liễu Ngải Ngải cùng hắn báo cáo tình huống bên ngoài. Cùng các bộ tộc các tộc trưởng nói ra đến, thần ma dự định hủy diệt đi cái này trên hòn đảo hết thảy. Thiết lập lại sự tình. Sự tình hiện tại rốt cục làm rõ ràng. Đảo thần linh cùng bộ tộc nhóm không có bắt được thần ma cho một lần cuối cùng thời cơ. Này ra hỏa hiện tại nên đã tìm tới. Thần tích, Đằng Vân Phi nhìn lại liếc một chút sau lưng Đại Tuyết Sơn. Mỉm cười tiếp tục đi. Thần ma sẽ không cho cho quá khó khăn thí luyện. Bởi vì nhất định phải có tín ngưỡng giả tìm tới thần tích. Sau đó mới có thể mở ra thần phạt. Tiến tới tiêu diệt hết sở hữu bộ tộc. Thật đúng là có ý tứ. Vô cùng đơn giản liền vứt bỏ rớt chính mình sáng tạo vật. Theo mơ màng nghiêm túc tiếng chung, Thiếu Thanh tỉnh lại. Hắn uống một chút nước sau tiếp tục đi. Trước mắt còn nhìn thấy từng cái tiếp tục kéo dài qua tranh sắc quang trận. Không biết đi bao lâu, Văn Thiểu đã không tiếp tục gặp được quái vật. Này lại trước mắt động huyệt đột nhiên trở nên chật hẹp. Hắn nhìn thấy một phiến môn băng lam sắc mặt trên. Hai bên đều là từng cây trụ hình dáng băng khối. Băng khối bên trong phong ấn từng con quái vật. Không nhìn thấy đẳng cấp. Đủ loại quái vật đều có. Đây là một cái rất đại không gian. Hai bên tất cả đều là phong ấn quái vật băng trụ. Mà xa xa phương có thể nhìn thấy một đoàn phát ra tranh sắc quang mang. Văn Thiểu lập tức trừng to mắt chạy qua. Tìm tới. Là thần tích. Càng ngày càng gần. Văn Thiểu liên tục không ngừng chạy. Trước mắt là một khỏa tranh sắc quang cầu. Phía trên phát ra tranh sắc quang mang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.